vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 207, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nam Thiên đi vào, nhà kho diện tích không nhỏ, cũng phải mấy trăm mét vuông. Trong góc nhà kho là những Nam Thiên đồ đạc rột nát, bên kia là những Nam Thiên dụng cụ làm vườn, còn lại đều là Nam Thiên đồ đạc lộn xộn, tả tơi. Tất nhiên, cũng có một số đồ nội thất văn phòng mới tinh, bàn ghế, vật liệu và dụng cụ điện khác nhau, chúng cũng được đặt gọn gàng, nhưng không ai dọn dẹp trong một thời gian dài, và một số không thường xuyên, những thứ đã qua sử dụng được bao phủ bởi bụi và mạng nhện. Triệu Nam Thiên châm chọc nói, không tồi, sau khi thu dọn xong là có thể dùng được, ít nhất cậu không phải chọc giận Tôn Mập. Từ Minh ngẩn ra, anh Nam Thiên, anh thật sự có thể chịu đựng được giọng điệu này sao? Bây giờ ở đây, khi nào thì chúng ta về trước? Dù sao anh cũng là đội phó do chính Bộ trưởng Vương bổ nhiệm. Tôn Mập lại dám đối xử với anh như thế này. Chúng ta đi quay lại và bắt anh ta. Triệu Nam Thiên vỗ vỗ vai cậu ta. Từ Minh, cậu không thể chỉ dựa vào nắm đấm của mình trong trường hợp rắc rối được. Tôn Mập có thể trốn đi với cục an ninh, phải có người chống lưng. Từ khi Bộ trưởng Vương đến tập đoàn đã lâu, nhiều việc không thể lo được. Tự mình lo, Từ Minh nhấp một ngụm, mẹ kiếp em không cam lòng. Triệu Nam Thiên hỏi, ngay cả cô Lý cũng bị đuổi đi. Từ Minh hai mắt sáng lên, anh Nam Thiên, anh có cách nào không? Tôn Mập đã cố thủ trong sở an ninh của Giang Uyển nhiều năm như vậy. Bắt được gã ta không dễ sao? Gã ta phái chúng ta đến đây vì sợ chúng ta phát hiện ra chi tiết của hắn. Cứ từ từ, tên Tôn Mập óc lợn kia, rồi sẽ có cách trị được gã. Đang nói, Triệu Nam Thiên nhận được tin nhắn trên điện thoại Di Nam Thiên, không có hiển thị số, nội dung chỉ có hai chữ. Cẩn thận, khi anh đang nghi ngờ thì từ xa đến gần có tiếng bước chân, một lúc sau, ở cửa xuất hiện một nhân viên bảo vệ gầy gò. Triệu Nam Thiên có ấn tượng về anh ta, mấy ngày trước Tôn Mập đã phân công ba người cho anh ta, và anh ta là một trong số đó. Anh chàng này đeo kính gọng đen, trông hơi tiểu tụy, khi khỏe thì luôn thích nói chuyện điện thoại với bạn gái. Giống như hai tên kia, bọn họ cũng không nghe lời chào hỏi, nếu không phải tự mình nhìn ra âm mưu của Tôn Mập, bọn họ bây giờ sẽ phải làm theo. Từ Minh thấy anh khó chịu, nhếch mép hỏi, anh làm gì ở đây? Người đàn ông đầy kính ân cần đáp, thôi, đội trưởng Tôn kêu tôi đến theo đội trưởng Triệu. Nếu có việc gì anh có thể phân công? Từ Minh cảm thấy kỳ lạ và hỏi lại, chỉ mình anh, người đó vội nói, còn hai người nữa, họ nói sẽ về lấy đồ nghề, lát nữa sẽ qua. Triệu Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, trên thực tế, dù ở đơn vị nào, vẫn luôn có loại thật giả lẫn lộn như này. Ba thằng trong đội an ninh là kiểu làm việc hời hợt điển hình, bạn không thể chọn ra sai lầm lớn, nhưng đừng mong họ làm việc chăm chỉ. Không thể làm gì với một người như vậy, bởi vì không có lý do gì để bị trục xuất. Nếu Hợp Nam Thiên bị buộc phải chấm dứt, một số tiền lớn thiệt hại thanh lý sẽ được trả. Đối với các khoản khấu trừ lương, loại người này căn bản là người bản địa Nam Thiên Châu, không quan tâm đến tiền lương, đi ra ngoài làm việc để trộn lẫn năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, miễn là mỗi tháng có thể nhận được mức lương tối thiểu. Cách chương.